Hà Bá Vấn Đạo, tác giả, Dã Nguyên Tân Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, chương 84, Hỏa Thiềm Thư Biến Hóa. Tần Di Sư Huynh, ngươi ở Đan Thất cách Lý Ngoan cùng Vô Tâm tương đối gần. Những này linh trà liền làm phiền ngươi thay ta đưa cho bọn họ a, không có vấn đề. Tiếp nhận, Liễu Trầm Hương đưa tới linh trà. Tần Di gật đầu đáp lời lấy. Sau đó lại đem ánh mắt chuyển hướng cái khác người, vừa cười vừa nói, hôm nay đa tạ đại gia có thể nể mặt ứng ước, ta a nếu là cùng nhóm nhập môn, đó liền là duyên phận, còn nhiều thời gian, đại gia về sau cũng có thể nhiều lẫn nhau đi vòng một chút, kia là tự nhiên, về sau chúng ta thường tụ, cũng đừng chặt đứt này khó được duyên phận, đồng ý, ngoặc kép, đối đám người tán đi. Khương Thanh Ngư cũng một lần nữa trở về tới bên trong đan phòng. Không nghĩ tới, linh thiện đường bên trong linh thực thế mà lại ăn ngon như vậy. Liền là đắt một chút, chấm ngoặc kép, mặc dù Sơn Hải Minh nội các thành viên mỗi ngày đều có linh thiện cơm bổ. Nhưng là, nếu như muốn như hôm nay như vậy ăn uống thả cửa. Chỉ là Khương Thanh Ngư một chút kia cơm bù lại là không quá đủ. Quên đi. Tu luyện chi nhân vẫn là không muốn quá phận ham ăn uống muốn. Chỉ có cố gắng tu luyện, mới là cầu đạo giả hạng nhất đại sự. Hắng giọng một cái, Khương Thanh Ngư liền một lần nữa đi trở lại bên trong đan phòng. Thừa dịp cái này thời gian, ta lại đem luyện chế ích cốc đan chi tiết hảo hảo cắt tỉa một lần. Dù sao, tại luyện đan nhất đạo bên trên, ta cơ sở vẫn là quá yếu kém. So với Tân Di, Liễu Trầm Hương bọn người, ta tại luyện đan kỹ nghệ nắm giữ bên trên, vẫn là có nhiều không đủ. Cho đến trước mắt, loại trừ Khương Thanh Ngư cùng Lý Minh, Triệu Nhu phu phụ bên ngoài, những người khác đã luyện chế thành công gia thượng phẩm ích cốc đan. Cho nên, tại 3 tháng trước khảo sát kỳ bên trong, Khương Thanh Ngư nhất định phải toàn lực ứng phó. Nếu không, một khi qua 3 tháng kỳ hạn, Khương Thanh Ngư rất có thể liền thần nông các cơ sở nhiệm vụ đều kết thúc không thành. Sơn Hải Minh xem như giới này lớn nhất tứ nghệ tổ chức. Như muốn lực bồi dưỡng tứ nghệ nhân tài đồng thời, cũng có được hà khắc nhất công huân khảo hạch chế độ. Phàm là mới vào Sơn Hải Minh nội các người, đều biết có triển vọng kỳ 3 tháng khảo sát kỳ, cũng xưng là tân nhân bảo hộ kỳ. Mà tại 3 tháng này bên trong, Sơn Hải Minh sẽ cho hết thảy mới nhập các đệ tử tiến hành một bộ hệ thống tính huấn luyện. Mặc dù huấn luyện nội dung tương đối đơn giản, nhưng thắng ở từ thần phủ cảnh tu sĩ giảng giải, lại liên quan đến tri thức tương đối toàn diện. Cho nên, đối với còn tại trưởng thành kỳ một đám tân nhân mà nói, cũng là hiếm có cơ hội tốt. Trừ cái đó ra, Sơn Hải Minh còn biết tại sơ kỳ tặng cho mỗi một cái nhập các tân nhân 1000 điểm điểm cống. Hiến, nhưng là, nếu như tại sau 3 tháng những này điểm cống hiến không dùng hết, chính là sẽ bị toàn bộ trống rỗng. Cho nên, tại khảo sát kỳ sau đó, hết thảy nhập các đệ tử như muốn tiếp tục lưu tại Sơn Hải Minh hưởng thụ đủ loại phúc lợi đãi ngộ. Lại trừ tại mỗi tháng hoàn thành nhiệm vụ căn bản đồng thời. Làm sao thu hoạch được ngoài định mức điểm cống hiến, liền là mỗi người không thể không đối diện sự tình. Thần nông các đệ tử như muốn đạt được điểm cống hiến, lại trừ hoàn thành công huân đường bên trong ban bố đến khám bệnh tại nhà chữa bệnh nhiệm vụ bên ngoài, lấy cao cấp đan dược đổi lấy cách xù điểm cống hiến, liền là đơn giản nhất hữu hiệu phương pháp. Cho nên, vì điểm cống hiến, cũng vì thiên đạo hạt giống danh ngạch, ta cũng nhất định phải hảo hảo luyện tập này luyện đan chi thuật. Vỗ nhẹ bên hông túi giới tử, phía trước tại luyện chế ích cốc đan lúc không dùng hết thảo dược, liền bị Khương Thanh Ngư toàn bộ lấy ra đặt ở dược đài phía trên. Sau đó trong tay bấm quyết, nguyên bản tại thủy hồ lô hạt giống bên trong đang ngủ say hỏa thiềm thư, cũng bị Khương Thanh Ngư triệu ra đây. Ân, oa oa, hỏa thiềm thư bị gọi ra tới sau đó, như xưa chỉ là kêu lên hai tiếng, liền tự giác nhảy tới đan lô phía dưới. Thế nhưng là, không biết phải chăng là Khương Thanh Ngư ảo giác, hắn luôn cảm thấy tại hỏa thiềm thư trên thân, tựa hồ có biến hóa vi diệu nào đó, là sát khí thay đổi quá ít à. Bởi vì thần chiếu mệnh cách nguyên nhân, vô luận là thiên địa linh khí, vẫn là vạn vật khí vận, Khương Thanh Ngư đối với hết thảy khí cảm biến hóa đều cực kỳ nhạy cảm. Mà Hỏa Thiềm Thư xem như một đầu đê giai hung thú. Trên người nó sát khí kỳ thật cũng không tính nhiều. Nhưng là, từ lần đầu thu phục Hỏa Thiềm Thư bắt đầu, lại đến hiện tại, cho dù biến hóa lại thế nào nhỏ, nhưng Khương Thanh Ngư như xưa có thể từ trong cảm giác được Hỏa Thiềm Thư thân bên trên hung sát. Chi khí xác thực có giảm bớt một tia. Theo lý mà nói, hung thú thể phía trong sát khí là không thể nào theo thời gian trôi qua mà chậm chậm giảm bớt. Trừ phi là có cái khác không muốn người biết nhân tố mới đưa đến Hỏa Thiềm Thư thể nội sát khí thay đổi ít. Trong khoảng thời gian này đến nay, Hỏa Thiềm Thư loại trừ phụ trợ Khương Thanh Ngư luyện đan bên ngoài, tuyệt phần lớn thời gian cũng sẽ ở thủy hồ lô hạt giống bên trong đợi. Căn bản không có cơ hội tiếp xúc những vật khác. Chẳng lẽ là bởi vì thủy hồ lô hạt giống bên trong hoàn cảnh có thể giảm bớt Hỏa Thiềm Thư thể nội sát khí? Nghĩ đến đây, Khương Thanh Ngư vẫn lắc đầu một cái, bác bỏ cái này suy đoán. Thủy hồ lô hạt giống xem như Kim Khê Giang thần tặng cho Khương Thanh Ngư chi vật. Mặc dù có thể nhận chứa vật sống, nhưng trừ cái đó ra, cũng không có cái khác chỗ đặc biệt. Nếu như không phải thụ hoàn cảnh ảnh hưởng, kia chính là ta pháp lực vấn đề. Hỏa Thiềm Thư mặc dù trời sinh liền có thể phun ra độ nóng cực cao hỏa diễm, nhưng là bởi vì tự thân pháp lực thấp nguyên nhân, Hỏa Thiềm Thư muốn thời gian dài duy trì phun lửa trạng thái, liền cần Khương Thanh Ngư không ngừng hướng Hỏa Thiềm Thư thể nội quán thâu pháp lực. Ngũ hành tương sinh, mộc nhiều hỏa thế, Khương Thanh Ngư mộc hệ pháp lực liền là Hỏa Thiềm Thư càng tự nhiên chất dinh dưỡng. Nhưng là, bởi vì Khương Thanh Ngư thiên sinh thần linh thân phận, pháp lực của hắn bên trong ẩn chứa mộc đức thần lực này phổ thông mộc hệ linh khí phẩm chất cao hơn. Cho dù là thân vì mãnh thú Hỏa Thiềm Thư, cũng vô pháp kháng cự đến từ mộc đức thần lực dụ hoặc. Nhưng là, mộc đức thần lực cũng không phải là vạn năng. Hung thú thể phía trong hung sát chi khí nhiều cùng thiên địa kiếp khí tướng giam. Muốn hóa giải, cũng không phải đơn giản quán thâu thần lực liền có thể thành công. Cho nên, ở trong đó khẳng định vẫn tồn tại ta không biết ảnh hưởng nhân tố. Suy nghĩ sau một lát, Khương Thanh Ngư vẫn lắc đầu một cái, cũng không có thâm nhập suy nghĩ. Dù sao, Khương Thanh Ngư trước mắt đối tu chân giới tri thức dự trữ nhiều bắt nguồn từ Giang Thần Phủ Đệ Tàng Thư Các, như hắn muốn tiến một bước hiểu rõ cái này thế giới, chỉ dựa vào điểm ấy nhi tri thức vẫn là còn thiếu rất nhiều. Nghe Sơn Hải Minh Tàng Thư Các có nạp khắp thiên hạ vạn dấu danh hào, chờ ta luyện đan lúc đem hết thảy dược tài toàn bộ dùng xong sau đó, lại đi Tàng Thư Các nhìn một cái đi. Mặc dù mượn đọc Tàng Thư Các phía trong Tàng Thư cũng cần hao phí điểm cống hiến, nhưng tốt tại Khương Thanh Ngư cho đến bây giờ đều chưa từng dùng tới Sơn Hải Minh tặng cho kia 1000 điểm cống hiến. Cho nên, chờ hắn đến Tàng Thư Các sau đó, Khương Thanh Ngư cũng có thể hảo hảo đem những này điểm cống hiến lợi dụng một phen. Loại trừ mượn đọc Tàng Thư bên ngoài, ta còn phải tiếp tục đổi lấy một chút dùng cho luyện chế ích cốc đan linh tài. Ở bên ta luyện chế thành công gia thượng phẩm ích cốc đan sau đó, ta còn phải tiếp tục chừa lại một bộ phận điểm cống hiến dùng đến tiếp tục đổi lấy luyện chế cái khác cửu phẩm đan dược linh tài. Chấm ngoặc kép, căn cứ Khương Thanh Ngư tâm bên trong quy hoạch, tại luyện tập luyện đan thuật đồng thời, Khương Thanh Ngư cũng phải đem khô mộc phùng xuân quyết bên trong liên quan tới độc đan luyện chế chi pháp nâng lên tu luyện nhật trình. Mà luyện chế độc đan, như xưa cần đại lượng độc thảo, độc vật dùng cho luyện tập, đồng thời cũng mang ý nghĩa Khương Thanh Ngư muốn kiếm lấy càng nhiều điểm cống hiến mới có thể thỏa mãn nhu cầu của hắn. Ưa thích Hà Bá Vấn Đạo mời mọi người cất giữ. Hà Bá Vấn Đạo đổi mới tốc độ nhanh nhất. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.